Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 945, dự báo tử vong. Ta sửng sốt một chút, không biết Lý Bán Tiên đây là ý gì, nhưng nhìn sắc mặt của hắn ngưng trọng, liền đem tờ giấy nhận lấy, lén lút mở ra nhìn thoáng qua, rất nhanh ta liền bị trên tờ giấy nội dung hấp dẫn. Vội vàng nhìn lướt qua tờ giấy kia sau, ta liền thu vào, bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Tờ giấy kia thượng là viết như vậy: Tiểu Cửu, lão phu vừa rồi cho chúng ta mấy người đều bốc một quẻ. Quẻ tay thượng biểu hiện chúng ta bốn người đều là trống rỗng. Chỉ có phía trước hai vị kia là đại hung chi tướng. Chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Phía trước hai vị kia liền chỉ kim bàn tử cho chúng ta phái tới. Hai vị giúp đỡ, Mông Ngũ cùng Tiễn Lục Lượng người. Mặc dù trước đó vốn không quen biết, hơn nữa ta cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn đem người thuê đến. Nhưng là này vừa đi lại muốn đem hai người tính mệnh vứt bỏ. Trong lòng ta khẳng định cũng là băn khoăn. Chuyện này ta không thể minh chọn lấy nói. Chợt đưa điện thoại di động lấy ra. Đầu tiên là cho Tiết Tiểu Thất phát một đầu tin nhắn. Làm hắn đưa điện thoại di động cho Lý Bán Tiên. Ta dự định cùng hắn dùng tin nhắn câu thông một chút. Lý Bán Tiên gia hỏa này cũng không cần điện thoại. Một cái văn phu tử. Ta cũng không biết hắn vì sao không dùng tay cơ. Bất quá Lý Bán Tiên khẳng định là sẽ dùng. Tiết Tiểu Thất không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là đưa điện thoại di động cho Lý Bán Tiên. Ngay sau đó, ta liền cho Lý Bán Tiên phát một đầu tin nhắn đi qua. Hỏi hắn muốn hay không làm hai người này đem chúng ta đưa đến Đại Sa Hoa sau. Trực tiếp để bọn hắn trở về. Bằng bạch mất mạng, trong lòng ta sẽ có lo lắng. Nhưng mà, Lý Bán Tiên lại căn dặn ta đừng rêu rao. Nói đây là hai người bọn họ mệnh số. Trong số mệnh tổng cần có này một kiếp. Người ta biết thuận tiện. Không thể nói rõ, cho dù là bọn họ đào thoát lần này, cũng trốn không thoát lần tiếp theo. Hơn nữa chuyện này nếu là có người nhắc nhở, dễ dàng nhiễm nhân quả, sợ có tai họa buông xuống tại trên đầu chúng ta. Hết thảy tùy duyên liền có thể. Nhận được Lý Bán Tiên trả lời chắc chắn, trong tim ta rất nặng nề. Loại này dự báo người cảm giác tử vong thật không tốt. Ta tình nguyện không biết. Như vậy sẽ tăng thêm trong tim ta gánh vác. Nhưng mà, cho dù là biết, chúng ta cũng bất lực. Đây chính là mỗi người mạng, ai cũng không cải biến được. Bất quá ta vẫn luôn rất nghi hoặc chúng ta bốn người người quẻ tượng tại sao là trống rỗng. Đây cũng là có ý tứ gì đâu. Lý Bán Tiên cũng biểu thị không biết. Nói đây cũng là mệnh số. Chỉ có kinh mới biết được rốt cuộc là cái gì. Sau đó ta lại hỏi hắn chúng ta có thể hay không hủy bỏ hành động lần này. Lý Bán Tiên cũng không tiếp tục trả lời, mà là đưa điện thoại di động trực tiếp trả lại Tiết Tiểu Thất. Sau đó hướng về phía ta lắc đầu, liền nhắm mắt lại, không còn nói câu nào. Lúc này, ta nhìn thấy Lý Bán Tiên sắc mặt lại không thế nào dễ nhìn. Đoán chừng vừa rồi bói toán thời điểm lại tổn thương một bộ phận nguyên khí. Đưa điện thoại di động trả lại cho Tiết Tiểu Thất sau. Hai người bọn họ liền ở phía sau thấy được chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép. Cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ta lắc đầu, biểu thị đừng rêu rao. Đợi đến hết xe lại nói. Đám người mang tâm sự riêng ngồi trên xe. Nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc dần dần bị bóng đêm bao khỏa. Lại qua không sai biệt lắm một giờ sau. Chúng ta trực tiếp hạ cao tốc, lúc này đã đến Tào Châu Phủ cảnh nội, nơi này rõ ràng không thế nào giàu có. Xe đang chạy hơn một giờ sau, bên trong liền bắt đầu biến mấp mô đứng lên, lại sau đó liền đường đất cùng đường núi. Như thế lại sóc này không sai biệt lắm 2 giờ, xe mới đứng tại một chỗ hoang sơn dã lĩnh, lái xe Mông Ngũ cùng chúng ta thông báo một tiếng. Nói phía trước đã không có cách nào lái xe, chỉ có thể đi bộ. Cách kia ngựa sườn núi thôn đã không xa. ước chừng còn cần đi 7-8 dặm đường núi. Hỏi chúng ta là có ý gì? Là hiện tại liền hành động đâu? Vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau đang hành động. Việc này không nên chậm trễ. Đêm dài lắm mộng. Đương nhiên là buổi tối hôm nay liền hành động. Mặc dù có chút lo sợ bất an. Bất quá chính sự vẫn là muốn làm. Đều đã đến nơi này. Là không thể nào lại trở về. Vừa rồi ta cũng hỏi qua Lý Bán Tiên. Nhìn hắn ý kia là cũng không tán thành chúng ta hủy bỏ hành động lần này. Cũng không thể nói vì cái gì. Có Lý Bán Tiên ở đây, ta bằng thêm rất nhiều dũng khí. Hắn kia bình chân như vại dáng vẻ, tổng cấp ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Mấy người chúng ta xuống xe sau, liền đem chiếc xe kia mở đến một rừng cây trong, làm chút cỏ dại loại hình đem này che giấu. Sau đó, mấy người chúng ta thu thập sơ một chút, liền bước nhanh hướng phía ngựa sườn núi thôn phương hướng mà đi. Vốn dĩ, có Mông Ngũ cùng Tiễn Lục ở đây, bọn họ là biết đường đi, nhưng là này Lỗ Tây phân đà nội bộ tình huống chúng ta cũng không hiểu rõ. Còn cần bắt lấy kia chăn dê lão hán ép hỏi một chút, chúng ta mới có thể nghĩ ra tiến vào Lỗ Tây phân đà biện pháp. Chính là bởi vì biết kia quẻ tượng quỷ dị khó lường, chúng ta mới không thể không 12 phần cẩn thận. Cho dù là phiền toái một chút, chúng ta cũng không thể lấy chính mình mặc nhỏ nói đùa. Một nhóm 6 người, tại bóng đêm trong bao, hướng phía cái kia ngựa sườn núi thôn phương hướng nhanh chóng tiến lên. Mấy người chúng ta đều không dám theo đường ngay hướng phía trước đi, mà là trực tiếp đi hai bên đường rừng, để tránh gây nên người khác cảnh giác. Lỗ Tây phân đà hiện tại đã thành chim sợ cành cong. Nói không chừng kề bên này liền sẽ có cơ sở ngầm của bọn họ. Đi về trước 7-8 dặm sau, tại một mảnh trong khe núi, xuất hiện ước chừng 10 mấy gia đình. Lúc này, ta lấy ra điện thoại nhìn một chút thời gian, là hơn 9 giờ đêm đồng hồ. Cái này thôn trang nhỏ không lớn, hơn nữa còn có mở điện, trong đó có mấy hộ là đèn sáng. Mấy người chúng ta đem thân hình giấu ở một rừng cây nhỏ bên trong. Tiễn Lục liền chỉ vào trong khe núi một chỗ 10 phần rách nát tiểu viện nói. Cái tiểu viện từ kia liền kia chăn dê lão hán chỗ ở. Lão đầu nhi kia ở trong thôn ở mấy chục năm, giấu giếm rất sâu, bất quá cũng bị chúng ta cho đào lên. Hắn khẳng định chính là Lỗ Tây phân đà thám tử. Các ngươi muốn biết cái gì? Bắt lấy hắn thẩm vấn một chút thuận tiện, chuyện này cũng có thể giao cho chúng ta hai huynh đệ. Cha Tấn bức cung chuyện này, chúng ta rất quen. Lúc nói lời này, Tiễn Lục khóe miệng có chút co quắp một chút, lộ ra một cỗ ngoan lệ. Ta nghĩ đối với như thế nào hành hạ người, bọn họ xác thực hẳn là có một tay. Bất quá bọn hắn cùng chúng ta so sánh, chỉ sợ là kém một bậc. Tiết Tiểu Thất hành hạ người biện pháp khẳng định so với bọn hắn khủng bố hơn một ít. Ta híp mắt quan sát một chút kia chăn dê lão hán tiểu viện từ. Lập tức phát hiện một vấn đề. Mặc dù lão đầu nhi này sân ngay tại này trong thôn nhỏ, bất quá cách cái khác các gia đình đều rất xa. Hiển nhiên là cố tình làm. Có lẽ chính là vì làm một ít nhận không ra người hoạt động. Cũng thuận tiện cùng Lỗ Tây phân đà người tiến hành câu thông. Như vậy cũng tốt, cách cái khác hộ gia đình xa, cũng thuận tiện chúng ta hành động, không làm cho chú ý của những người khác. Do dự một lát, ta vung tay lên, nói hành động. Sau đó, chúng ta một nhóm 6 người liền khom người xuống đến, từng cái tất cả đều hóa thành con báo bình thường. Hướng phía kia chăn dê lão hán trụ sở nhanh chóng tới gần. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.